Chương 2095, 2355, 2356. 2355 bị giao phó hết thể nhân trung Dương Tiễn đứa bé này, tâm tư quá nặng, một điểm không giống như là tuổi tác này hài tử, hẳn có dáng vẻ. Nhìn Hoàng Thiên Hóa, nhìn Na Cha, tuy là bất hảo, thế nhưng cũng chính là hài tử tâm tính. Mà Dương Tiễn, dĩ nhiên tại một hồi tỉ thí ở giữa, bởi vì khoe miệng, liền muốn giết chính mình sư đệ, cho dù chính mình sư đệ chọc giận chính mình, thế nhưng nếu như hắn không khống chế được tâm ma của mình, cũng đã định trước, thành không được đại sự tình gì. Mà ngoại trừ cái kia chuyện lớn ở ngoài, muội muội của hắn Dương Thiền, chính là hắn lo lắng nhất. Lâm Thiên Diêu ở đem Dương Tiễn tìm tới thời điểm, bởi vì suy nghĩ đến Dương Thiền quá nhỏ, cho nên đã đem Dương Thiền, phó thác cho một nhà giản dị nhân gia, đồng thời, còn phân ra tới một luồng nguyên thần, ký thác vào Dương Thiền trên người, bảo đảm Dương Thiền sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chỉ là hiện tại xem ra, cần phải đem Dương Thiền nhận lấy, bằng không, Dương Tiễn như vậy không có một cố kỵ, chỉ sợ không khống chế được tâm ma của mình. Hài tử không có quan hệ, hoàng gia như vậy người nhà giàu, tự nhiên có chuyên môn vú nuôi tới chiếu cố Dương Tiễn. Mà nghe được Lâm Thiên Diêu bằng lòng đem Dương Thiền mang tới, để cho mình tiếp thân chiếu cố, Dương Tiễn lạnh như băng thần sắc, cũng có sở hòa hoãn. Hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó nói nghiêm túc một cái câu, tạ ơn sư phụ. Đối với không quen ngôn từ Dương Tiễn mà nói, đây đã là tốt nhất báo đáp. Lâm Thiên Diêu minh bạch điểm này. Mà hầu hết thời gian, Lâm Thiên Diêu cũng rất kỳ quái, cái này Dương Tiễn tính cách, vì sao cùng mình quen thuộc cái kia Dương Tiễn khác biệt lớn như vậy? Nếu như không phải cái kia ba con thụ nhãn, Lâm Thiên Diêu đều muốn hoài nghi, mình là không phải tìm lộn người. Nếu như Dương Tiễn còn trẻ thời điểm thực sự liền đúng như vậy một cái tính tình, cái kia thật không biết hắn sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân là như thế nào, mới đưa tính tình của hắn, sửa lại. Mà nhìn trước mắt Dương Tiễn, Lâm Thiên Diêu lại nghĩ tới chính mình suy tính chuyện kia. Trước mắt đứa bé này, thực sự đáng ra chính mình giao phó tất cả sao đem như vậy chuyện trọng đại giao phó cho một đứa bé, có phải là hay không quá thiếu suy tính chỉ là, ngoại trừ đứa bé này ở ngoài, mình còn có cái gì khác người, có thể giao phó sao hắn tâm tư phân loạn, vì vậy, thời gian rất lâu không nói gì, mà Dương Tiễn, cũng vẫn an tĩnh đứng ở nơi đó, chưa từng nói hơn một câu. Hồi lâu sau, vẫn là Lâm Thiên Diêu, thủ mở miệng trước, Dương Tiễn, ta có một việc, muốn ngươi làm được, ngươi không thể để bất luận kẻ nào biết, chuyện này, ngươi cũng sẽ không đạt được bất luận cái gì đến từ sự trợ giúp của ta, mà chuyện này, đối với ngươi mà nói khẳng định hết sức phiền toái. Ta muốn biết, ngươi là có hay không có thể làm được hắn rốt cuộc làm được quyết định, muốn tin tưởng trước mắt đứa bé này một lần, nói không chừng, hắn có thể đủ cho mình sáng tạo kỳ tích đâu Dương Tiễn. Ngẩng lên đầu, cái kia đen thùi non nớt đồng tử ở giữa, cũng là có thể so với người trưởng thành cứng cỏi cùng châm ổn. Miễn là sư phụ phân phó, bất luận khó khăn dường nào, ta nhất định sẽ làm được. Dù cho là liên lụy tính mệnh đâu dù cho, là bị mọi người hiểu lầm dù cho, là muốn đối mặt vô số phiêu lưu đâu Lâm Thiên Diêu nhìn Dương Tiễn nói rằng. Đây hết thảy, đối với một đứa bé mà nói, có hay không quá mức tàn khốc một ít dùng phương thức như vậy, tới để một đứa bé nhanh chóng trưởng thành, có hay không, thật là đúng nhưng mà, nếu như ngay cả này cũng làm không được, cái kia Lâm Thiên Diêu sở chân chính muốn giao phó sự tình, muốn đứa bé này làm được, há lại không phải thiên phương dạ đàm sao hơn nữa, Lâm Thiên Diêu thời gian đã không nhiều lắm. Hắn phải tại nơi quy định thời gian bên trong, đến cái kia địa phương. Mà hắn sở chuyện lo lắng, phải có một người tới gánh chịu. Sư phụ nói như vậy, ta gốc rể phân. Đối mặt Lâm Thiên Diêu nặng nề như vậy vấn đề, Dương Tiễn, lại còn đúng như vậy hồi đáp. Tốt, ngươi cũng biết, phía trước ta dự định cho các ngươi đi một cái tên là Kim Quang Cửa địa phương. Mà hiện tại, cái kia địa phương xảy ra vấn đề, ta hiện tại để cho ngươi làm, chính là muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, để Kim Quang Môn. Dẽn tạ dồ an quyết định ta không phải hy vọng, sẽ ở nơi đó nghe được cái gì thanh âm không hòa hài. May là Lâm Thiên Diêu, nói ra những lời này thời điểm, đều cảm giác được thanh âm của mình đang run rẩy. Dương Tiễn là một cái hài tử thông minh, hắn tự nhiên minh bạch, Lâm Thiên Diêu lời này là cái gì. Mà cũng là Lâm Thiên Diêu cảm thấy tàn khốc địa phương. Kim Quang Cửa sự tình, lúc trước hắn đã biết dồ y một ít, mà Tô Thanh cũng nói cho hắn một sự tình. Hắn biết, nếu muốn phải giải quyết Kim Quang Cửa sự tình, không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Mặc kệ ngày sau Dương Tiễn như thế nào, chí ít hắn bây giờ còn là một đứa bé, mà chính mình, nhưng phải buộc một đứa trẻ như vậy, đi giải quyết chuyện phiền toái như vậy. Mà nếu như Lâm Thiên Diêu dự đoán không tệ, Kim Quang này môn nguy cơ phía sau, chỉ sợ còn có người đang dở trò, mà muốn giải quyết triệt để Kim Quang cửa vấn đề, chỉ sợ, không phải trả giá chảy máu đại giới, là không được. Để một cái 8 tuổi hải tử, đi giết người, có hay không quá mức tàn khốc một ít chỉ là, nếu như này cũng làm không được, cái kia lại nên làm như thế nào chuyện kia đâu những người đó, giả dối âm hiểm trình độ, nhưng là so với Lâm Thiên Diêu đều chỉ có hơn chứ không kém cùng những người đó giao tiếp, nếu như nội tâm không đủ tàn nhẫn, chỉ biết có một hạ chẳng. Mà muốn làm chuyện kia, nội tâm nhất định phải đầy đủ băng lãnh, cũng muốn đầy đủ lãnh tĩnh, muốn Thái Sơn sụp đổ trước, mà không di chuyển vụ sắc. Tuy là Dương Tiễn vẫn là một đứa bé, tuy là Lâm Thiên Diêu không có đem tất cả mọi chuyện đều nói cho hắn, thế nhưng, hắn cũng từ Lâm Thiên Diêu trong lời nói, đã hiểu một ít gì. Đệ tử minh bạch, đệ tử, làm hết sức. Thanh âm non nớt, từ trước mắt cái này thân thể nho nhỏ mặt trên truyền ra, mà Lâm Thiên Diêu, nhìn đứa bé này lúc này cái kia ánh mắt kiên định, gật đầu lia lịa. Tốt, vậy ngươi phải đi làm á, ta cho ngươi 3 ngày, ngươi đi chuẩn bị đi. 3 ngày, đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Dương Tiễn hướng về phía hắn sâu đậm bái một cái, sau đó, xoay người liền muốn rời đi. Chỉ bất quá, hắn ở đến rồi cửa thời điểm, đột nhiên lại ngừng lại, sau đó, quay người, nhìn Lâm Thiên Diêu. Ta hy vọng, sau 3 ngày, ta trở về thời điểm, có thể chứng kiến muội muội ta. Nho nhỏ hài tử, nói như vậy. 2356 bị giao phó hết thể dưới người Lâm Thiên Diêu nhìn đứng ở cửa Dương Tiễn, cái kia non nớt gương mặt bên trên, viết đầy kiên nghị. Tốt, ngày mai, ta sẽ đi qua, đưa ngươi muội muội Dương Thiền mang tới. Sau đó, sẽ đem nàng giao cho hoàng gia chiếu cố, ngươi liền không cần lo lắng. Dương Tiễn, đây cũng tính là đi làm chuyện lớn, tại trước đây, tự nhiên còn muốn an bài tốt người nhà của hắn. Hơn nữa, hắn tuy là kỹ năng đã không tệ, thế nhưng, trung quy còn chỉ là một hài tử, lần này nhằm vào kim quang cửa những người đó, khí thế hung hùng, chỉ sợ, không tốt làm tốt. Tạ ơn sư phụ. Nửa ngày, Dương Tiễn đều không nói gì, Lâm Thiên Diêu đang kỳ quái thời điểm, hắn bỗng nhiên đụng tới một câu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu ngạc nhiên, mà Dương Tiễn lúc này nói xong những lời này sau đó, cũng đã xoay người lì khai. Gian nhà, lại một lần nữa yên tĩnh lại, không biết lúc nào, ánh nến quang mang, cũng mở đi, chỉ có chân trời ánh trăng, vẫn là như vậy rõ ràng sáng. Lại là suốt đêm không nói chuyện, đến khi 3 canh giờ qua đi, chân trời ánh trăng rút đi, Thái Dương chiếu thưởng thăng bắt đầu. Tô Thanh đã đi về nhà, lúc này đây, tự nhiên không có ai sẽ ở sắc trời còn không có thả sáng thời điểm, cứ tới đây gọi Lâm Thiên Diêu rời giường. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu cũng không phải một cái ngủ nướng nhân, chờ đến điểm tâm điểm, hắn cũng bắt đi. Mà cũng chính là vào lúc này, hoàng gia người hầu mịch co qua đây, đầu tiên là trợ giúp hắn rửa mặt chải đầu, sau đó, mới đưa lên điểm tâm. Trong đại gia tộc, quy củ cũng nhiều, bình thường mà nói, nếu như không có chuyện gì, điểm tâm cùng bữa trưa, cũng là muốn ở riêng mình trong sân đã dùng qua, ngay cả cơm tối, cho dù ở ăn chung, cũng muốn rửa theo quy củ tới, tôn ti có thứ tự. Đối đãi mình người nhà đúng như vậy. Đối đãi khách nhân, đương nhiên sẽ không cái dạng này, nhất lại là giống như Lâm Thiên Diêu như vậy tôn quý khách nhân. Ăn rồi điểm tâm sau đó, Lâm Thiên Diêu đến Na Cha trong phòng mặt nhìn hắn một cái, tuy là ngày hôm qua bị Dương Tiễn ô quang đánh trúng, thế nhưng đứa bé này chính là trời sinh thân thể, ngược lại cũng không có cái gì trở ngại, chưa ngủ nữa vừa cảm giác sau đó, liền lại sinh long hoạt hổ. Lâm Thiên Diêu ngày hôm qua còn căn dặn hải tử này, nhất định phải ở trên giường nghỉ ngơi 3 ngày mới có thể đủ rời giường, nơi đó nghĩ đến. Na Cha hải tử này bất hảo quán, bất quá mức có nằm trên giường nửa ngày thì không chịu nổi, lúc này, đang nháo muốn ra ngoài chơi đâu. Hơn nữa, nhìn hắn cái kia bộ dáng tức giận, tựa hồ đối với ngày hôm qua chính mình bại bởi Dương Tiễn, trong lòng còn không chịu phục, cái này muốn tìm Dương Tiễn lại đánh quá một hồi đâu chỉ là, lúc này Dương Tiễn, sớm rồi rời đi hoàng gia, đến rồi kim quang môn bên kia, Na Cha, làm sao có thể tìm đến hắn ngươi cái này thằng nhóc. Còn không cho ta đàng hoàng một chút vết thương trên người của ngươi, ta không phải nói 3 ngày mới có thể đủ xuống giường sao, làm sao lúc này mới thời gian nửa ngày. Ngươi liền cho ta khắp nơi hồ đồ. Lâm Thiên Diêu nhìn Na Cha như thế bất hảo, liền khí không đánh vừa ra tới. Cái này may mắn chính mình tại hắn giữa sân bỏ thêm cấm chế, hắn ra không được, hắn nếu có thể đi ra ngoài, lúc này, há lại không phải đều chạy mất dạng sư phụ, ta đều đã được rồi, ngươi để ta đi ra ngoài đi, ta mới không cần ở trong nhà này ngây người 3 ngày. Lúc đó chết một ta. Na Cha chính mình không xảy ra việc này, thế nhưng cũng học thông minh, biết muốn đi ra ngoài, phải xin Lâm Thiên Diêu. Ngươi cho ta đàng hoàng ở bên cạnh đợi 3 ngày. A Dương Tiễn đánh bại ngươi, chính là đánh bại ngươi không có gì mượn cớ, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, sau này nếu là đối địch người thời điểm, chúng người khác chiêu, lẽ nào người khác còn có thể sẽ cho ngươi một cơ hội không được sao. Lâm Thiên Diêu bây giờ nhìn cái này Na Cha liền bó tay toàn tập, không có hắn. Thật là nguyên do bởi vì cái này hài tử thật sự là quá bất hảo. Bình thường hài tử, cho dù nghịch ngợm cũng làm không được cái gì ác liệt sự tình, ngẫu nhiên làm được chuyện gì, đại nhân môn ngẫu nhiên cười, cũng liền đi qua. Chỉ là, Na Cha đứa bé này, nếu như ngươi theo đuổi hắn đi làm việc, chỉ sợ, liền phòng ở đều cho ngươi đốt, đều nhẹ. Đứa bé này tâm tính liền đúng như vậy, nếu như không phải thật tốt tôi luyện hắn tính cách, để hắn thành thật một chút, sau này, hắn không biết còn có thể xông ra tới nhiều phiền toái lớn đâu. Đến rồi khi đó, còn không phải Lâm Thiên Diêu cho hắn xong việc mà chung quy có một ngày, Lâm Thiên Diêu sẽ rời đi nơi này. Đến rồi khi đó, hắn cái này ba cái đệ tử, nên làm như thế nào đây? Lâm Thiên Diêu tuyệt đối không có khả năng để cái này ba đứa hài tử tiến vào thiên đình chính giữa, mà muốn độc lập, cuộc sống tự do, thì phải bỏ ra tới giá nhất định. Cái kia ba đứa hài tử, nhất định phải học được chính mình lớn lên, bằng không, chỉ biết ở cái này tàn khốc thế giới ở giữa, trở thành người khác quân cờ. Chỉ là, những thứ này tâm tư, Lâm Thiên Diêu sẽ không cùng cái này ba đứa hài tử nói, cho dù nói, bọn họ cũng sẽ không lý giải, nói không chừng, ngược lại còn có thể phản cảm. Lâm Thiên Diêu hà tất đi lời nói nhảm đâu, hắn miễn là đi làm chính mình cho rằng chuyện chính xác là được rồi. Sư phụ, thả ta đi ra ngoài đi, Na Cha làm bộ đáng thương nói rằng. Chỉ là lúc này Lâm Thiên Diêu đã hạ quyết tâm, liền không để ý đến hắn, mà là trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. 3 ngày sau, ta sẽ thả ngươi đi ra. 3 ngày này thời gian, ngươi tiểu xem như tu thân dưỡng tính đi. Lâm Thiên Diêu trước khi đi thời điểm, quăng ra tới một câu nói như vậy. Mà đồng dạng lúc này, Hoàng Thiên Hóa còn tại diễn võ trường bên trên dốc sức, ngày hôm qua hắn tuy là đánh bại Dương Tiễn, thế nhưng Dương Tiễn cùng Na Cha cường thế biểu hiện, cũng để cho trong lòng hắn, mơ hồ có vài phần cảm giác nguy cơ. Hơn nữa, coi như hắn hào hứng muốn đem tin tức này tự nói với mình phụ thân thời điểm, lại không nghĩ tới, cha của mình sẽ tự nhủ những lời này, nghĩ đến những lời này, trong lòng của hắn, cũng có chút rối loạn, đánh bại Dương Tiễn, cũng không có mang đến cho hắn biến hóa gì, hắn vẫn kiên trì đến cái này trong diễn võ trường tu hành. Lâm Thiên Diêu vừa lúc đi ngang qua diễn võ tràng, nhìn Hoàng Thiên Hóa ra sức luyện võ, trong lòng cũng khẽ gật đầu, chỉ là, giữa lúc hắn vừa định muốn lên đi cùng Hoàng Thiên Hóa nói mấy câu thời điểm, ngoài cửa chợt truyền đến một cái thanh âm rộn rập, thiếu chủ, ngài để cho chúng ta đi theo Tô Thành cô nương, nhà nàng hiện tại xảy ra chuyện rồi không thấy một thân, trước hết nghe đến rồi cái thanh âm này, sau đó, Lâm Thiên Diêu sắc mặt, trực tiếp trở nên tái nhợt.